tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tiểu thuyết ái tình Nặng Lời Non Nước, sáng tác năm 1926 của nhà văn Phan Đại Tâm, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 4, tập cuối. Thiện ác đáo đầu. Ra hải đảo loài gian tuyệt mạng, về quê hương chồng vợ hiệp dày. Từ ngày quân ăn cướp đến đánh phá nhà ông Lưu Thành Cang, đoạt thâu tài vật, thiêu hủy gia đình, quan trên đã ra lệnh cho lính mật thám đi dò xét khắp nơi kiếm tìm hung phạm. Nhờ mấy tay trinh thám thiện nghệ, lại thêm tận lực truy tầm, nên chẳng bao lâu nội vụ hết thảy là 16 đứa đều bị nã tróc giải đến giữa tòa. Còn Lâm Háo Sắc thì chủ mưu cho loài gian mượn súng. Coi tới đây chắc có lẽ Chư Kháng Quan cũng lấy làm lạ, không hiểu tại sao Lợn lại ra khỏi ngục, còn Lâm Háo Sắc và Sáu Tí về đây hồi nào mà làm đến việc tồi tàn như thế. Vậy tác giả xin giải sơ lược rằng, nguyên từ khi tòa lên án phạt Lợn 6 năm tù bỏ vào khám lớn để đền bù tội lỗi, nó đã chẳng biết ăn năn thời chớ, lại còn cầm lòng oán hận ông Lưu Thành Cang. Vậy nên lúc nào nó cũng cố toan mưu lo thoát khỏi vòng khổ não, trông cho gặp dịp may kiếm thế bôn đào, hầu toan bề báo oán. Mai sau một bữa kia, nhân lúc đi làm, thừa khi người lính coi tội lơ đỉnh, Lợn ta mới cao phi viễn tẩu, trốn về ở với người cô nó tại Hóc Môn. Ban ngày ẩn mặt không ra, ban đêm lại đi tụ tập bọn côn đồ, quyết một phen tới cướp nhà ông Lưu Thành Cang, trước đoạt của, sau là rửa hận. Còn Lâm Háo Sắc, khi mưu hại Trần Đại Chí đặng rồi, lấy làm mãn nguyện, chắc sao hy vọng của cậu ta bấy lâu nay cũng đặng toại lòng. Nên lúc tàu tới Colombo, cậu ta lo xong công việc rồi thì cùng Sáu Tí đồng xuống tàu trở về Sài Gòn để thiết kế trí mưu, trong mong đặng toại lòng sắc dục. Một hôm nọ Sáu Tí đi chơi gặp Lợn, vì hai đàn khi trước cũng có quen nhau nên Lợn mới mời Sáu Tí vào tiệm uống cà phê, rồi tỏ thiệt tâm sự của mình cậy chàng giúp sức. Trước kia đã nói Sáu Tí vẫn là một tay sát nhân không biết gớm, án trên tòa thiếu chịu trót đôi mươi. Nay có lạ chi Lợn nói vậy mà chàng không ưng ý, đã đành xướng tay lại đặng tiền sai, khốn gì lại thối thác. Nếu rủi mà bị bắt, thời bất quá là khỏi lo cơm áo, chớ có sao mà phải lo xa. Vậy nên khi Lợn mới nói ra thì Sáu Tí đã ưng chịu, hẹn ngày hội hiệp đặng có ra đi ăn cướp. Sáu Tí về nhà thuật lại việc gặp Lợn cho Lâm Háo Sắc nghe. Cậu mới sanh kế độc, dặn Sáu Tí phải thừa cơ nhập nội mà bắt cho đặng nàng Lưu Tiết Trinh đem về, rồi cậu sẽ kim ngân trọng thưởng. Nhưng rủi thay cho Lâm Háo Sắc mà cũng may cho nàng Lưu Tiết Trinh, khỏi lọt vào tay quân tán tận lương tâm mà bị điều sĩ tiết ô danh. Nên khi bọn Sáu Tí và Lợn đến đánh nhà ông Lưu Thành Cang thì nhằm lúc nàng đương ở sau quê viên, nên bọn ăn cướp lục soát cùng nhà mà chẳng thấy. Chừng tá quả ra làng sớm tụ đến đông đầy, nhắm ở lâu chẳng tiện, chúng nó mới nổi lửa đốt nhà cho dễ bùm. Ông Lưu Thành Cang vì chống cự với lũ này, bị phải mũi súng oán hận của Lợn nên trọng bệnh, kế lửa phát cháy lên, chạy ra không khỏi bị cháy thiêu. Đến ngày tòa đại hình xử nội vụ ăn cướp, Lợn, Sáu Tí và Lâm Háo Sắc nhờ có thầy đội tải nhìn biết Sáu Tí, nên khi tra xét ra thì tòa kết án như vậy. Sáu Tí đã có nhiều tiền án, lại bị án giết người rồi trốn biệt, nay về lại kết phe lập đảng với Lợn là tù vượt ngục, cướp của sát nhân, làm điều hung ác. Còn Lâm Háo Sắc thì chủ mưu cho kẻ cướp mượn súng qua trữ đồ gian, ngồi không chia của và muốn cướp con gái người ta. Tòa lên án phạt cả ba chung thân lưu xứ, còn mấy tên đồng lõa mỗi đứa 15 năm khổ sai. Gia sản sự nghiệp gì của Lâm Háo Sắc đều nhập vào kho nhà nước. Tới kỳ điệu nội bọn xuống tàu giải ruông ra Côn Lôn, để ở đó mãn đời hầu đáp đền thửa tội. Lợn và Sáu Tí ra tới hòn không lấy gì làm buồn, vì Lợn nghĩ cho hôm nay thù oán đã rạch rồi, không còn ức oan chi nữa. Còn Sáu Tí thì chẳng qua là cảnh cũ gặp người quen, cũng như thể mấy năm nay chàng đi phiêu lưu khắp xứ mượn cảnh giải khuây, ngày nay trở lại chốn xưa có gọi chi rằng lạ. Duy có một mình Lâm Háo Sắc bây giờ mới biết ăn năn, nhưng trót đã muộn rồi, nên sắc diện của chàng xem ra buồn bã lắm. Tàu vừa ghé hòn, Lâm Háo Sắc nhìn xem cảnh vật mạch sầu lai láng khôn ngăn. Anh ta sực nhớ việc ngày xưa, than ôi, chữ tình là cái chi chi, hình trạng ra thế nào? Con ma nó độc hiểm dường bao, mà khiến cho người lỗi kiếp phù sinh, để đến phải tấm thân dày dập. Ấy mới hẳn, võ vô thiết tỏa, năng lưu khách, sắc bất ba đào dị nịch nhân. Xin tạm giải thích như sau. Võ vô thiết tỏa năng lưu khách có nghĩa là mưa không có khóa sắc nhưng lại có thể giữ khách được. Sắc bất ba đào dị nịch nhân có nghĩa là nhan sắc không giống như là sóng bủa ba đào nhưng lại có thể giữ chân người. Hết giải thích. Lâm háo sắc, một là vì xấu hổ nên buồn rầu, hai là vì thuở giờ anh ta hằng theo thói phong lưu dương tôn đài cát, ngày nay sấn mình vào lao ngục cực khổ trăm bề, chịu sao cho thấu. Nên khi ra tới hòn vừa đặng vài tuần thì anh ta sáng bệnh đau nằm mê man nơi chốn ngục trung. Một hôm trong cơn mê muội, anh ta chiêm bao thấy Trần Đại Chí mình mặc đồ âu phục bằng nỉ đen, đầu đội nón quơ lua, chân đi dài Richelieu quẹt ni, tay cầm canh, xem ra tướng mạo đường đường, oai phuông lẫm lẫm. Ở ngoài bước vô đứng trước mặt anh ta mà nói rằng: "Ở Lâm háo sắc này, ở dương gian bình sanh hay ỷ thế hiếp cô, làm điều tàn bạo, mi cậy thế lực kim tiền mà áp chế ta, khiến cho ta phải chích bạn tri ngưng, chia lìa loan phụng. Nay ta đã thác xuất âm ti, linh hồn nguyện theo mi mà báo oán. Lúc ở dương gian ta thua mi về phần vật chất, chớ về âm cảnh lấy tinh thần mà sánh thì ta đâu có thua xúc mi. Vậy nay ta ở nơi Diêm La Điện mà đợi mi, hãy mau xuống đây mà đối nại." Dứt lời, Lâm háo sắc thấy Trần Đại Chí đánh ngang lưng anh ta một cái, dùng giật mình thức dậy, tâm thần bãi quải, hạn xuất chim thân, bệnh càng ngày càng trở nặng, chẳng bao lâu bước xuống tuyền đài. Ô hô, đã rồi đời đứa bất lương, vì bị thần thiên lương quở trách khôn dung, cho nên mới đến điều thiệt mạng. Còn Lợn và Sáu Tí tuy vẫn cam chịu dầm xương phản mại, gió táp mưa sa, nhưng bởi chân cực khổ trăm chiều nên cũng muốn thừa cơ lén bước. Bữa nọ nhưng khi xuống bể Bắc Hào, hai cậu mới kết bè thả trốn. Rủi thay Tào Tuần xem thấy, bắn cả hai đều phải bỏ mình, thay chìm nơi đáy bể, xác làm mồi nuôi loại cá tôm. Ấy đó, tội lỗi đáo đầu trọn trả, cho hay thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu. Xưa Lợn bắn ông Lưu Thành Cang thác trong chốn quả tai, nay nó phải giữa ba đào gửi cốt. Còn Sáu Tí lúc nọ quăng Trần Đại Chí xuống biển, nên bây giờ chàng cũng phải bỏ mình nơi chốn ba đào. Ấy là sanh sự, sự sanh hà nhật liễu, hại nhân nhân hại, kỷ thì hưu. Tạm dịch như sau: sanh sự, sự sinh, ngày nào hết, hại người, người hại, mấy thời xong. Hết giải thích. Đời vận xây cũng đáo hậu đầu, dẫu chẳng kiếp thời chày cũng gặp. Người nên coi đó soi gương tỉ cập, ngõ hầu rỗi bóng tâm hồn, lo tu thân hành thiện mới là, tránh khỏi lẽ oan gia nghiệp báo. Chương 19. Đây xin nhắc lại Trần Đại Chí lúc bị Sáu Tí hờ cơ ôm quăng xuống biển, chàng cũng có kêu la cầu cứu, nhưng bởi chừng biển rộng mênh mông nên tiếng kêu không thấu, đã trót mấy lần chìm lên hụp xuống, chàng ráng hết sức mà chống trả cùng lượng sóng ba đào. Đâu đặn một hồi thì chàng đà mệt đuối, tay chân đều bãi quải, hơi thở cũng muốn mòn, tưởng đã đành chôn thay nơi đáy biển. Nào dè đâu mạng căn chưa dứt, số còn vướng nợ hồng trần, khiến cho trong cơn ấy có một chiếc tàu đi du lịch chạy ngang qua, người chủ trông thấy mới biểu đâm tàu ra vớt. Nguyên ông chủ tàu này là một tay cự phú tại thành Luân Đôn, ông tên là Léon Mondésir, cha mẹ vốn người nước Pháp. Khi ông còn nhỏ đi theo cha qua ở buôn bán tại thành Luân Đôn, đến chừng ông đặng 17 tuổi, người cha rủi mang bệnh mà qua đời. Ông Léon Mondésir lo chôn cất cha rồi thì lại không trở về xứ, mới noi theo nghiệp cha, chuyên nghề làm bánh bán mà độ nhật. Đâu được vài năm ông gom nhóp dư đặng một số tiền nhỏ nhỏ, ông mới thôi đi bán bánh, kiếm người hùng hiệp lập bán nhà hàng. Gặp lúc thời đạt, người vào ra ăn uống liền liền, bán đặng lời nhiều. Đến chừng chia hùng thì ông xuất tiền và sang trọn cái nhà hàng, một mình ông làm chủ. Buôn bán càng ngày càng thạnh, lần lần ông mới cất thêm phố xá cho mướn. Cách 6-7 năm sau, thì ông đã trở nên một tay cự phú có danh tiếng tại thành London. Tuổi ông năm nay trên 50, đã có 2-3 đời vợ rồi, nhưng không con cái chi hết, chỉ trọi trọi có một thân. Ông mới sắm một chiếc tàu để đi ngao du khắp xứ, vui thú giang hồ. Ông quyết đi chơi cho thỏa mãn một đời ông, rồi đến lúc thác, ông sẽ giao cả gia tài sự sản của ông lại cho nhà nước để mà làm của phước thiện. Hôm nay tàu của ông chạy tới đại hải Anh Đen. Ông đương đứng giữa bè tàu ngó mông ra biển, bỗng trời chớp nhoáng liền liền luôn 3-4 cái. Ông trông thấy người đang chới với giữa dòng xanh, nên lật đật hối người tài công quay tàu ra cứu. Khi vớt đặng Trần Đại Chí lên tàu thì đã bất tỉnh nhân sự, nhưng nơi ngực hãy còn ấm ấm. Ông Léon Montesquieu mới hối bạn bè dưới tàu dày lửa lại hơ cho chàng, còn ông thì đi lấy rượu coi nhắc đem ra rót đổ vào miệng cho chàng uống. Lần lần Trần Đại Chí ấm cả thân mình, bất hơi tỉnh lại. Chàng mở mắt ra thấy mình đương nằm trên một cái giường sắt có lót nệm trải ra trắng tinh, còn xung quanh giường thì toàn là người da trắng. Chàng lấy làm lạ, tưởng là giấc chiêm bao, nên ngó kiếm giáo giác. Bỗng thấy một người trạc trên 50 tuổi, gương mặt hiền từ vui vẻ, cách ăn mặc coi sang trọng hơn mấy người kia, bước lại đứng gần bên chàng và cười và nói rằng: "Coi bộ thầy lấy làm lạ phải chăng? Không sao đâu, nếu thầy chưa thiệt tỉnh thì cứ việc nằm nghỉ đi. Tôi đây là chủ chiếc tàu này, nhân đi du ngoạn tới đây, ngó thấy thầy đang chới với dưới biển nên mới biểu đâm tàu ra vớt thầy đó. Thầy hãy cứ việc nằm yên mà nghỉ đi, chừng tỉnh lại rồi tôi sẽ hỏi thăm." Trần Đại Chí bây giờ đã thiệt tỉnh, nghe ông Léon Montesquieu nói như vậy thì mới sực nhớ lại lúc chàng đang đứng giữa bè tàu bị người ôm quăng xuống biển. Chàng chới với một hồi rồi bất tỉnh, đến chừng mở mắt ra thấy nằm trên giường vân vân. Chàng bèn lật đật ngồi dậy tạ ơn cứu mạng. Ông Léon Montesquieu cười mà đáp rằng: "Người ở đời hễ thấy ai lâm nạn mà mình có thể cứu giúp đặng thì cứu giúp cho người ta, chớ có ân chi trọng mà thầy hầm cảm tạ. Thôi, thầy hãy đi thay đồ đi, đừng có để bận đồ ướt mà không nên, rồi ra đây tôi sẽ hỏi thăm." Ông mới sai người đi lấy ra một bộ đồ mát pyjama của ông mà cho Trần Đại Chí mượn. Trần Đại Chí vào phòng thay đồ rồi bước ra, ông chỉ ghế biểu chàng ngồi, đoạn hỏi rằng: "Thầy là người gốc gác ở đâu, sao lại đi đâu đây, và vì cớ nào mà thầy phải té xuống biển làm vậy? Nếu rủi không gặp tôi cứu thì còn chi là thầy." "Dạ thưa ông, tôi là người gốc ở Nam Kỳ, vì việc tâm sự uất ức nên mới lánh mình tùng chinh sang Pháp. Về đâu khi tàu chạy đến đây, tôi đương đứng trên tàu hóng mát, thình lình bị người xô xuống biển. Nếu không nhờ ông cứu mạng thì chắc là tôi phải gửi thay nơi đáy biển rồi. Thật là ơn của ông, dầu cho tôi đến chết cũng chẳng dám quên." "Mà thầy có biết người hại thầy đó là ai không?" "Dạ không." "Ủa, nói vậy thầy không có thù oán chi với ai hết sao?" "Dạ không có." Ông Léon Montesquieu ngồi ngó ngay Trần Đại Chí mà dường như suy nghĩ điều chi, đoạn hỏi tiếp rằng: "Cha mẹ thầy còn sanh tiền không?" "Dạ, cha mẹ tôi đều khuất lập hết." "Thầy năm nay đặng mấy tuổi?" "Dạ thưa, 21 tuổi." "Chà chà, tội nghiệp thì thôi, mới có bấy nhiêu tuổi mà cũng lận đận dữ qua." Ông Léon Montesquieu thấy Trần Đại Chí tuy còn nhỏ mà gương mặt sáng láng, lại cử chỉ đầm thắm và nói năng bậc thiệp, nên ông thương muốn nuôi làm con nuôi, mới nói với chàng rằng: "Tôi thấy thầy sao tôi thương quá. Tôi đây thì giàu có nhưng không có con cái chi hết, nên muốn nuôi thầy làm dưỡng tử. Vậy chẳng hay thầy có khứng chịu cùng chăng?" Trần Đại Chí chẳng phải là nghe ông nói giàu mà ham, nhưng chàng nghĩ mang ơn ông cứu tử, lại cơn bây giờ chàng cũng như cánh bèo mặt nước, chi bằng dâng theo lời của ông cho khỏi phụ tất lòng, và lại đặng an nơi gửi phận. Chàng nghĩ vậy nên khi ông hỏi vừa dứt lời thì chàng đáp rằng: "Dạ thưa, tôi mang ơn cứu tử, dẫu cho làm thân trâu ngựa mà đền bồi tôi cũng cam tâm. Huống chi nay ông đã có dạ thương đến chút phận lưu linh này thì lý đâu tôi dám phụ." Về tới London, ông Léon Montesquieu lo sắm sửa đồ đạc và đặt may quần áo thêm cho Trần Đại Chí, rồi gửi chàng qua Paris cho vào học nơi trường. Từ đây Trần Đại Chí đã đặng yên thân hết những lúc phong trần dồi dập. Chàng ngày đêm hằng lo trau dồi nghiên bút, gắn chí sách đèn, quyết cố công chờ hội Vân Long cho tọa chí tan bồng hồ hải. Cách vài ba tháng sau, chàng có viết thơ gửi về cho nàng Lưu Tiết Trinh, thuật rõ những nỗi gian truân trong lúc đi đường. Nhưng chàng gửi luôn hai ba cái thơ mà cũng không thấy trả lời. Chàng lấy làm áy náy, chẳng hiểu duyên cớ vì sao, nên lấy làm buồn rầu lo sợ. Học đặng 3 năm, tới kỳ thi Trần Đại Chí được chấm đậu cấp bằng luật khoa tấn sĩ. Chí cùng đâu đã thỏa, lòng tên cỏ mới vừa. Kế đặng tin luôn đôn gửi sang rằng dưỡng phụ đang lâm bệnh nặng. Trần Đại Chí hay tin vội vã bước xuống tàu về Luân Đôn. Vừa về tới nhà, ông đã tắt hơi, chỉ để lại một tờ di chúc: "Con Minh Linh yêu dấu, giờ mà con về tới đây, thời hồn cha đã tiêu diêu nơi cõi ngoại, xa lánh bụi hồng trần. Vậy cha có mấy lời để lại gọi là chúc ngôn, nghĩa tử chớ nên trái ý. Thầm tưởng chồn gần thác cũng lòng về hang cũ, huống chi người sống bao đành chịu ly hương. Cha không muốn cho con vì một thân cha mà phải phiêu lưu nơi viễn địa, thất thổ vong hương. Vậy sau khi lo chôn cất cha xong rồi, con chớ nên lưu luyến ở chỗ này. Hãy tôm gom hết tiền bạc mà trở về cố thổ. Ký tên Leon Mondesir. Cho hay, không sanh có dưỡng, sanh dưỡng cũng đạo đồng. Ông giàu chẳng phải ruột rà, chớ cũng có công đùm bọc. Lẽ nào nay ông mới mất mà Trần Đại Chí đành để bước hồi quy. Nhưng bởi chàng chẳng dám cãi lời di chúc, nên khi lo cuộc tống tán ông hoàn thành rồi, chàng mới kêu người bán hết phố xá, nhà cửa và đồ đạc, nhập lại với số tiền còn trong tủ thì đặng hết thảy gần 56.000 livres sterling. Tính ra có trên 1.411.200 Phật lan, tức là tiền franc. Ấy cũng là một số tiền quá to như vậy. Hết cơn bị cực tới hồi thới lai. Ngày nay công danh đà phỉ nguyện, mà lại trong tay có sẵn bạc tiền, thì còn có chi vinh diệu hơn nữa. Trần Đại Chí mới bước chân xuống tàu trở về cố thổ, quyết toan ân trả nghĩa đền, sắc cầm hảo hiệp. Trót mấy năm xa lìa tổ quán, linh đinh nơi mặt bể chân trời, cùng ai cam cách mặt, tưởng kiếp này đã duyên lợ nở làng. Về đâu trời còn ngó lại, ngày nay đặng áo gấm hồi hương, tưởng lại mừng này có mừng nào cho hơn. Nên chi Trần Đại Chí nóng nảy, trông cho tàu mau tới chốn, ngõ cùng người yêu hội ngộ nhất tràng, thỏa lòng tái hiệp. Chương 20. Tàu về đến Sài Gòn, Trần Đại Chí lại càng nóng nảy hơn nữa. Không đợi cột đỏi chỉnh tề, chàng lật đật nhảy lên bờ, kêu xe kéo lại chở đồ thẳng qua Thị Nghè, đặng tìm người Ngọc. Than ôi, chừng tới nơi thì chàng nhìn xem cảnh vật đã khác xưa. Trăm chiều buồn bã, trước sau quạnh quẻ, nào thấy bóng người. Chàng nhớ lại khi xưa nơi đây là một tòa nhà ngói nguy nga, lê đình thấy trăm hoa đua nở, thường cùng ai bóng thỏ chờ trăng. Mà ngày nay chỉ còn thấy trơ trơ một đám dường quan, mịt mù cây cỏ. Chàng thăm hỏi người lối xóm thì có kẻ nói rằng, sau khi chàng bước chân ra đi đầu 5-6 tháng, ở nhà ông Lưu Thành Cang bị ăn cướp, thiêu hủy gia đình. Ông cùng nàng đều bỏ mạng trong lúc quả tai. Duy lạ có một điều là thay nàng biệt tích, tầm kiếm chẳng ra. Thảm thai, còn đau đớn nào bằng. Trần Đại Chí vừa nghe tự sự gót đầu thì lệ nhỏ dầm về, ruột tầm đứt đoạn. Những ngờ hội ngộ đến kỳ, hay đâu phải biệt ly ngàn thuở. Chàng chỉ khóc rằng: "Lưu Tiết Trinh em ơi, ta cam bất nghĩa với nàng." Trần Đại Chí gượng gạt lệ sầu, lau dọc thảm, mượn người dắt đàn đến viếng mộ ông Lưu Thành Cang. Thương ôi, chẳng thấy chi khác hơn là một nắm đất trầy trầy. Quanh bề cỏ lên xanh kịch, bốn mùa hương khói vắng tanh. Chàng động lòng xa nước mắt mà than rằng: "Nhạc gia ôi, xưa nhạc gia vẫn cũng là một tay hào hộ, giàu có dư mưu. Nay vì đâu mà đến đổi chôn vùi tấm thân dưới 3 tấc đất, đành để cho xương rủi cốt tàn, trăm năm chẳng người dãy mã. Nay con là Trần Đại Chí, nên danh phận trở về, đến viếng mộ phần nhạc gia ở nơi âm cảnh có rõ thấu cho chăng?" Trần Đại Chí vì mến nghĩa ông Lưu Thành Cang và nàng Lưu Tiết Trinh, nên chàng mới mướn người xây đắp phần mộ của ông lại và sửa sang dán khéo, để tỏ chút tình đền bồi ân trọng khi xưa. Chàng lại về Long Xuyên lấy cốt của cha chàng đem lên mà chôn kế một bên mộ của mẹ chàng, và mướn thợ xây theo kiểu mã sông hồn. Công cuộc quần thành, chàng mới đi kiếm mua đặng một cái nhà ở nơi góc đường La Grandière và Amironro. Nhà này vốn là nhà của ông hội đồng Võ Thành Hên khi xưa. Nay vì người đã qua đời, con cháu suy sụp nên bán, rồi chàng dọn đồ về ở đó. Hiện thời trong tay sẵn có tiền ngàn bạc vạn, vậy thì chàng còn tính đi đâu, tính làm gì nữa? Hỡi ôi, việc tang thương đến thế thì thôi, hy vọng của chàng xưa nay là quyết đặng đai cân hồi xứ cùng bạn vàng dày nghĩa châu Trần. Ngày nay mà cảnh vật xưa ưu liệt đổi thay, người tuế nguyệt người đà khuất bóng. Vì vậy cho nên, dẫu rằng kim mã ngọc đường, tình xưa chẳng trọn cầm bằng như không. Trần Đại Chí tuy tưởng nàng Lưu Thiết Trinh đã thác, nhưng dạ hãy còn nghi. Nghĩ gì, người chết thiêu không lẽ tiêu thay, e phải kế như nàng Kiều Thở nọ, lọt vào tay của lũ khuyển ưng. Nhưng chàng tìm đã khắp thôn quê thành thị, mà mịt mù nào thấy dạng cố nhân, chỉ thấy cảnh quạnh hiu dường như muốn triêu ngươi, ngọn gió dục lòng sầu đồi trận. Bạn phương trời em ôi, tưởng đặng cạn chén chung tình cùng bạn, nào hay đâu cơn tạo khéo hững hờ, lời sắc đinh còn đó sờ sờ, người tri kỷ hôm nay sao vắng dạng. Lắm lúc đêm khuya canh vắng, chàng nằm trằn trọc nơi phòng, giọt chung tình lai láng không ngăn, tương tư một gánh nặng quằn, nhớ lời vàng đá càng thêm não nồng. Ruột tầm dường như cắt, gan như dầu đau thật là đau. Nhưng đau này biết tỏ cùng ai, một chỉ sinh thiên địa tri tình, cùng nhật nguyệt hai vừng chứng kiếu. Lắm phen đến bữa ăn, chàng ngồi lại bàn, tay thì cầm đũa mà trí thì nghĩ vẫn nghĩ dơ, cho đến đổi có khi rớt đũa cũng không hay, lại lắm lúc châu mày ứa lụy. Lưu Thiết Trinh em ôi, kìa lời vàng đá đây anh còn ghi tạc, em gian trời góc biển phương nao, nhớ bạn vàng đượm lụy thêm đau, thầm trách lão thiên đa đố thải, nỡ đánh ghen với khách má đào, đành dập dồi lận đận lao đao, cho đến đổi qua trôi bèo dạt. Chương 21. Một buổi chiều nọ dần ô vừa khuất, gió thổi lai rai, đương giữa mùa xuân cảnh trời tươi tốt, trong hoa đua nở ngàn tía muôn hồng, dưới bông bướm luyện dập dìu, trên nhành chim kêu déo dắt. Cảnh sắc mùa xuân là vậy, dễ dục người để bước thưởng xuân. Dài theo con đường La Grandier, khách làng chơi qua lại dập dìu, cô nọ cậu kia vui cười hớn hở, xe xe ngựa ngựa, yến yến quanh quanh. Trần Đại Chí một mình ngồi nhà, khối sầu tình khó lấp, giọt lệ ái khôn ngăn, ra thở vào than, đoạn ruột như tơ vò rối. Chàng ngồi nơi ghế giữa, tay chống giữa cầm, miệng hút thuốc phì phà, mắt chăm chỉ ngó theo làn khói, trí dường tưởng dẫn tưởng dơ. Tương tư một gánh nặng quằn, hỡi ai, ai có thấu tình chăng ai, không thông hỏi liễu chương đài. Bỗng thấy ngoài ngõ bước vào một thiếu niên trạc chừng 22-23 tuổi, ăn mặc theo quan võ, nơi tay áo thấy đóng lon quan ba, trông ra tướng mạo đường đường, oai phun lẫm liệt. Trần Đại Chí vừa xem thấy lật đật đứng dậy bắt tay chào hỏi, mời ngồi trà nước ân cần, đoạn chàng mới hỏi rằng: Thưa, xin lỗi ngài, chẳng hay ngài đến đây có việc chi dạy bảo, cũng xin ngài cho tôi biết quý danh và quý tánh. Vị quan ba này từ lúc mới bước vô cho đến bây giờ cứ chăm chỉ nhìn sững Trần Đại Chí, chừng nghe chàng hỏi mới cười mà đáp rằng: Tôi đây tên Trần Đại Chí, người quê ở Long Xuyên, nhân lúc đức tặc giấy loan, tôi mới xin tùng chinh sang Pháp làm đến chức quan ba, coi cai quản về mấy đảo phi thoàn. Ngày nay giặc giả đà êm nên tôi mới về tới đây chuyến tàu hôm qua. Trần Đại Chí nghe ông quan ba nói mấy lời thì lấy làm ngạc nhiên, nhìn ông trân trối. Còn ông quan ba này nói dứt lời rồi cũng nhìn Trần Đại Chí không nháy mắt, ra vẻ sững sờ, không thốt một lời, thỉnh thoảng lại châu mày ứa lụy, ngảnh mặt qua một bên dường như chiêm nghiệm điều chi, làm cho Trần Đại Chí ngồi đó cũng lấy làm lạ, không rõ đặng cớ gì. Đặng một chập lâu, vị quan ba này mới nói tiếp rằng: Tôi nhớ chừng như ngài có quen biết chi với tôi thì phải, vậy nên lúc đang nói chuyện giảng tôi vô lễ nhìn ngài, mong rằng ngài thứ lỗi. Có chi vô lễ, nếu không phải lạ thời ngài kiếp việc nhắc, tôi sẵn lòng hầu chuyện cùng ngài. Thưa, tưởng cách chừng 4-5 năm trước, ngài có ở bên Thị Nghè, nơi nhà ông Lưu Thành Cang thời phải. Ông quan ba này vừa nói và chiếp miệng cười duyên, hai gò má ửng hồng xem tợ hoa đào mới nở. Trần Đại Chí nghe nói đến tên ông Lưu Thành Cang thì sực nhớ lại việc sau xưa, ruột thắt chín chiều, trơ mắt nhìn sững lấy ông quan ba mà giọt châu trầm tả. Chàng muốn thốt mà thốt chẳng ra lời. Chàng thở ra và thỉnh thoảng gắng gượng đáp rằng: Thiệt vậy đó chứ? Ông Lưu Thành Cang vẫn là nhạc phụ của tôi, còn con gái của ông là nàng Lưu Tuyết Trinh, thật là người đã cùng tôi nặng lời vàng đá, hẹn biển thề non. Nhưng khi xưa tôi vì bị điều oan khuất nên phải lánh mình ra đi. Trót mấy năm trời mãn chịu duỗi co nơi đất khách, cảnh lạ quê người, biển rợn chìm nổi. Đến chừng tôi nên danh phận trở về cố thổ, thời nàng đã qua gãy bình rơi, hay phải ghen trời gốc bể. Nên từ ấy nhẫn nay biệt vô âm tính, chẳng thấy dặn hình, khiến cho tôi hằng căm hận trời già, thầm trách lão tơ hồng cai nghiệt. Ngày nay vừa nghe ngài nhắc lại, dường như chọc ruột phá tâm can, nên tôi đau lòng quá đỗi. Trần Đại Chí phân chưa hết lời, thời cái mối cảm hoài ở đâu đem lại, khiến cho ông quan ba không thế cầm giọt thu ba, chạy a lại ôm lấy Trần Đại Chí mà rằng: Tình Lan ôi, Lưu Thiết Trinh, người mà đã cùng chàng giữ lời vàng đá. Lưu Thiết Trinh, người mà đã cùng chàng nặng gánh chung tình. Lưu Thiết Trinh, chính là em đây. Chàng ôi, mấy năm dư xa cách, tưởng chàng đà đáy biển bỏ thay, ngày hôm nay còn gặp nhau đây, thật là hạnh phúc của đôi ta, hạnh phúc cho cả đời người bạc mạng. Trần Đại Chí vừa nghe mấy lời, thoạt lấy làm kinh ngạc, nhìn sững ông quan ba, nửa nghi bạn cũ, nửa ngờ rằng ai. Chàng gió chụp lấy tay ông quan ba, vén cườm tay lên coi thì rõ ràng nút ruồi son hay còn rành rạnh. Chẳng còn ngại ngùng gì nữa, chàng ôm lấy người xưa giọt châu lã chả. Ủa, trời đất ơi, té ra là em đây mà. Tình nương em ơi, tưởng lời hẹn hò xưa chẳng vẹn, đã đành xương trắng điểm qua mai, hay đâu bèo nước tái hiệp dày, quả là giấc chim bao đây chăng. Nàng ơi, kể từ buổi đôi ta phân cách, dẫu cho rằng sắt đá cũng nao, xa nhau giường ruột thắt tâm bào, ngặt giận bỉ phải sao chịu vậy. Thêm khốn nổi, ai soi đến quả vô đơn chí, cái rủi thường hay đuổi cái may. Tàu chạy đâu trót đặng năm ngày, lại bị kẻ bất nhân ám hại. Ôi cái thân trăm đắng ngàn cay dồi dập, nhắc đến càng cháy ruột châu mày. Mai phước trời còn chút sống thừa, lại thêm đặng cân đai hồi xứ. Nàng ôi, chừng về đến đây thì nhìn phong cảnh khác xưa buồn bã, trước sau đà vắng vãng qua đào, thăm hỏi người tỏ nổi khúc nôi, tưởng nàng đã gửi hồn cây cỏ. Vì vậy cho nên tôi ngày tối những mình gầy vò vỏ, cam một đành lánh bỏ kiếp này, cõi tiêu diêu nay đặng hiệp dày, trong chi chốn bụi hồng còn gặp. Bây giờ gương vỡ lại lành, khuôn thiên lừa lọc đã đành có nơi. Chương 22. Tình Lan ôi, em cũng xin thú thật, từ bao giờ cho đến bao giờ, tuy đã mấy thu xa cách, nhưng vũ lần vàng đá dám đơn sai, lúc nào em cũng nắm giữ với chàng một khối tình hoài, tình lai láng không bờ không vực. Từ chàng đi em ở lại, ngày nhớ đêm thương sầu tình đông càng lắc càng đầy. Nhiều khi vắng vẻ một mình, lóng nghe tiếng dế kêu sầu, ve kêu thảm dạ lại càng đứt đoạn gì đâu. Em cũng chẳng cần nhắc lại chi cho dông dài, chỉ xin tỏ rằng có xa nhau mới biết đặng cái sầu, như mối tơ tầm phân hết ruột hết gan cũng không thấy đứt. Đến khi em hay tin chàng té xuống biển, thời kể chắc rằng chàng đã thác. Tình Lan ôi, muốn trọn tình e thất hiếu, hiếu tình hai gánh nặng quằn vai, cho hay hiếu cũng như tình, phận nhi nữ khôn toan cả vẹn. Vậy nên em đành phú để có trời cao bể rộng, cùng đôi vần nhật nguyệt chứng chi, xét soi cho phận mảnh má hồng, trăm năm nguyện chẳng âm cầm thuyền ai, còn sống thừa kiếp thác chẳng qua gì là nở sanh thành. Tình Lan ôi, nào hay đâu người muốn vậy mà lòng trời chẳng vậy, khiến cả nhà gặp lúc quả tai, cha bỏ mình vì lũ bất lương, bồ liễu phải một thân vất vả. Khi ấy đã không nơi tá ngụ, lại tứ cố vô lân, bởi vậy cho nên em quyết đánh liều thân bình sắn, tử sanh thà trọn đạo cùng nhau, dụng dây dứt nở trần hoàng, cho rồi kiếp má hồng cai nghiệt. Ủa, nàng đã nói rằng tự ái, sao lại còn sống đến ngày nay? Ấy cũng bởi phần em chưa mãn, và ngày nay còn phải gặp chàng, nên vừa khi hồn quế mơ màng, có con tớ phi đào ra cứu. Rồi sao nàng lại lấy tên họ của tôi và cải giảng nam trang mà tùng chính sang Pháp? Thì xưa kia em đã thệ cùng chàng, dí dầu giải kiết đến điều, thời đem vàng đá mà liều với thân. Trước vì cha trót lỗi đạo hằng, chứ chưa nay còn có tiếc chi mà chẳng chịu ngâm câu chung tình thiên cổ. Mà em đã quyết lòng một thác, ai dễ gì cứu đặng hai lần. Duy tại có một điềm chim bao này mà em còn sống tới ngày nay. Trọng Kiều hồi hiệp. Số là lúc em hôn mê bất tỉnh, bỗng thấy mẹ em về mách bảo mấy lời. Trẻ chớ nên quá dại mà làm cho lỗi kiếp phù sinh. Tuy chồng con mặt bể linh đinh, nhưng biết đâu đặng người lành trời độ. Sau rồi cũng gọi ân, thân danh thành phú quý vinh qua, cũng còn ngày trở lại quê nhà, hết bỉ cực, phu thê đoàn tụ. Ấy đó là sơ lược mấy lời của mẹ em trong cơn mộng triệu. Vậy nên khi Phi Đào cứu em tỉnh lại, em mới đem đầu đuôi thuật lại cho nó nghe. Tội nghiệp cho con Phi Đào, phận tớ cũng hết lòng với chủ, quyết tri tri một tấm can tràng. Bởi vậy cho nên thầy trò đồng cải dạng Nam Trang ra tình nguyện tùng chinh sang Pháp. Cơn túng dụng hãy đâm đơn thời chấp, chẳng mấy ngày thầy tớ xuống tàu, quyết một phen ra sức nữ anh hào, cho đức tặc kinh tâm gái Việt. Thảm thai cho Phi Đào vì thương chủ tử sanh chẳng nệ, ra chiến trường phải đạn bỏ mình. Nghĩ tiếc thương cho thân gái đào thơ, theo chủ phải gửi xương nơi đất khách. Còn một thiếp ra cầm binh cách, cởi phi thoàn thảm dọ binh cơ, ghe phen cùng đức tặc giao chinh, phước mai đặng cẩm y hồi xứ. Bây giờ đây càng cao phẩm giá, phấn nước vẽ mày, nhưng riêng để cho ai? Ấy vốn của tên người quân tử. Tình Lan ôi, ngày nay nợ tình đã bồi đáp, dầu chàng nơi chính suối cũng toại lòng. Em mới tính về đây lo xây đắp mộ phần cho phụ thân em, rồi thời đem mình này đương cửa từ bi, dư muối với nâu sòng cho qua buổi. Về đâu khi em đến viếng mộ thân phụ, thấy tư bề kiển vật tốt tươi, gạ ngọn nguồn người tỏ căn do, rằng Trần Đại Chí đắp xây phần mộ. Em nghe nói bán nghi bán tính, đoán chắc là chàng còn hỡi tồn sinh, mới vội vàng để bước ra đi, tới tặng mặt cho tường chơn giả. Tình Lan ôi, ngày nay đặng hiệp dày tòng bá, cũng bởi chân túc trái tiền khiên. Chẳng vậy em đà giữa cửa bồ đề, còn đâu có trong chi tác hiệp. Còn duyên may, lại còn người, còn dần trăng bạc, còn lời nguyền xưa. Quý hóa thay, vợ đoan trang tiết phụ, chồng đáng bực nghĩa phu. Từ đây ngư thủy tương phùng, tròn nguyện ước phỉ tình cúc trước. Vậy mới gọi cách biệt mấy năm, lời hẹn xưa sao còn giữ chặt. Nước bèo lắm lúc biểu thề tan hiệp, cũng là duyên. Chung. Phạm Đại Tâm, tự Lãnh Nam, soạn. Hết chuyện.